chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, chương 2266, La Sát. Tốt, tốt, tốt, vậy các ngươi thì chết chung đi. Tạ Vĩ lúc này đè xuống dẫn bạo khí, Vương Đại Đông biến sắc, đẩy ra Chu Đan, thả người hướng lên trời dưới đài nhảy xuống. Oanh, Vương Đại Đông thân thể vừa mới rơi xuống ra sân thượng, chính là phát sinh nổ tung, hỏa quang chiếu sáng bầu trời đêm. Chu Đan bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lấy cái kia giống như pháo hoa hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Cảnh sát tỷ tỷ, có thể hay không đem cái còng buông lỏng một chút, tay ta thật là đau. Cảnh sát tỷ tỷ, đầu ta phá, ta cùng đi với ngươi. Đan Đan, ngươi nói quái thanh chính là cái này thanh âm sao? Đây là cái gì thanh âm a? Ta biết, đây là chuột tại đánh động đây. Nước mắt khuôn hồ ánh mắt, trong bất chi bất giác, Chu Đan trong đầu đã thêm ra nhiều như vậy liên quan tới Vương Đại Đông trí nhớ. Chu Đan đột nhiên có một loại cảm giác, nàng cùng với Tạ Vĩ 2 năm trí nhớ cùng nhau, cũng không bằng cùng với Vương Đại Đông 1 ngày trí nhớ nhiều. Tiếng nổ mạnh bừng tỉnh Tạ Vĩ, hắn vốn chỉ là muốn hù dọa một chút Chu Đan thôi, lại không nghĩ rằng sự tình phát triển đến nước này. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Phát hiện nổ tung, mấy cái cảnh sát đi vào sân thượng, đem hắn bắt lại cho ta. Chu Đan chậm rãi đứng lên, nàng nguyên bản định cứ như vậy nhảy đi xuống, bồi Vương Đại Đông cùng chết. Bất quá bây giờ, nàng muốn tự tay đem Tạ Vĩ đưa vào ngục giam. Thật, thật muốn bắt, cảnh sát là nhận biết Tạ Vĩ, còn muốn ta nói mấy lần? Chu Đan thanh âm hàn khí ép người, còi cảnh sát ô oa vang lên. Tạ Vĩ ngồi tại trong xe cảnh sát, ngây ra như phỗng, cho ta đưa vào phòng thẩm vấn, ta muốn đích thân thẩm vấn. Sau nửa giờ, Chu Đan thở hồng hộc theo trong phòng thẩm vấn đi tới. Một lão một tuổi trẻ 2 cảnh sát đi vào xem xét. Chỉ gặp Tạ Vĩ cả người đều tê liệt trên mặt đất. Toàn thân cao thấp đều là ô thanh quyền ấn, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Đi qua ám định, Tạ Vĩ toàn thân nhiều chỗ mềm tổ chức làm tổn thương. Cánh tay trái gãy xương, sườn phải đoạn. Tiểu Lưu, biết rõ nói sao nói đi. Lão cảnh sát nhìn về phía cảnh sát trẻ tuổi, phạm nhân mang theo nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng, ý đồ đánh lén cảnh sát, bị ta chế phục. Lão cảnh sát hài lòng vỗ vỗ cảnh sát trẻ tuổi bả vai. Chu Đan ngơ ngác ngồi ở cục cảnh sát bên trong sân viện. Gió lạnh thổi đến, đẩy loạn mái tóc. Đây là nàng lần thứ nhất đối phạm nhân tiến hành bạo lực thẩm vấn. Một người còn chờ cái gì nữa? Sẽ không phải là đang nghĩ ta? Một cái hí hoác thanh âm từ Chu Đan sau lưng truyền đến. Chu Đan quay đầu, chỉ gặp Vương Đại Đông chính đứng ở nơi đó, cười mỉm nhìn lấy nàng. Nước mắt lần nữa theo Chu Đan tinh mỹ gương mặt trượt xuống. Người kia đã chết, hiện tại nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác đi. Chu Đan cúi đầu xuống, nước mắt đã khuôn hồ thực hiện. Tại Chu Đan tâm lý, Vương Đại Đông là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, trừ phi là siêu phàm, nếu không khẳng định đã thịt nát xương tan. Tuy nhiên cái kia bom là Tạ Vĩ tự mình làm, uy lực không là rất lớn, nhưng muốn nổ chết một cái người quả thực rất dễ dàng. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem Chu Đan tán loạn mái tóc sắp xếp như ý, ôn nhu nói ra, cảm thụ được Vương Đại Đông đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ. Chu Đan ảm đạm con ngươi dần dần sáng lên, nàng một phát bắt được Vương Đại Đông tay. Ngươi, ngươi không chết. Vương Đại Đông cười nói, ngươi muốn ta chết sao? Không muốn. Chu Đan ôm chặt lấy Vương Đại Đông, nước mắt lần nữa nghiêng mà xuống, bất quá lần này lại là vui vẻ nước mắt. Cứ như vậy, Vương Đại Đông ôm lấy Chu Đan, Chu Đan nhẹ khẽ tựa vào Vương Đại Đông trong ngực. Gió đêm thổi tới, lại không băng lãnh. Chúng ta đi xem hắn một chút đi. Dù sao cũng là ngươi trước kia bạn trai. Vương Đại Đông xoa bóp Chu Đan tay nói. Chu Đan nhẹ khẽ gật đầu một cái. Phòng y tế, Tạ Vĩ trên thân đánh đầy băng vải. Ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hắn cả đời này xem như triệt để hủy. Tội cố ý giết người. Tại Hoa Hạ, nặng nhất có thể phán xử tử hình. Ít nhất, cũng là ở tù chung thân. Chu Đan đi vào phòng y tế. Thật xin lỗi, Đan Đan, ta sẽ dùng ta nửa đời sau đến chuộc tội. Nhìn lấy đã từng người yêu. Tạ Vĩ trong lòng hối hận không thôi. Nào biết được, Chu Đan trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không dùng chuộc tội, hắn cũng chưa chết. Chu Đan vừa mới dứt lời, Vương Đại Đông liền đi tới. Đi vào phòng y tế, Vương Đại Đông không chút khách khí ôm Chu Đan không đủ một nắm tinh tế vòng eo. Phảng phất tại tuyên bố quyền sở hữu một dạng. Tạ Vĩ há to mồm, cuối cùng chỉ nói ra một câu: chiếu cố thật tốt nàng. Vương Đại Đông cười lạnh: yên tâm đi, khẳng định sẽ so ngươi chiếu cố càng tốt hơn. Hai người vừa mới rời đi phòng y tế, một cái phi tiêu theo bên cạnh kích xạ mà đến. Vương Đại Đông thân thủ tiếp được phi tiêu, phía trên kề cận một tờ giấy: muốn cứu Trầm Y, liền đến nữ tử trường cao đẳng phía sau núi. Vương Đại Đông lúc này ánh mắt trầm xuống, nghiêng đầu đối với Chu Đan nói ra: ta có chút sự tình muốn đi xử lý dưới. Chu Đan nhu thuận gật gật đầu, cái gì cũng không có hỏi. Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh, không biết đối phương Đại Đông tìm kiếm ngọn nguồn. Hiện tại Chu Đan dĩ nhiên minh bạch, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Nếu không, không có khả năng tại loại này trong bảo tàng tồn tại. Thực, Vương Đại Đông sao tự nhiên không có đạt tới có thể ngạnh kháng bom cường độ. Bất quá Tạ Vĩ bom là hắn tự chế lựu đạn nội hóa. Bên trong cũng không có bi sắt bên trong. Tại bom nổ tung trong nháy mắt, Vương Đại Đông trực tiếp thi triển kiếm thần thức, hóa thân đấu kiếm. Trực tiếp gánh vác thương tổn. Tuy nhiên nổ tung bị chấn động đến có chút xuất huyết bên trong, nhưng nhìn bề ngoài lại không có việc gì. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đi vào nữ tử thật cao trường học phía sau núi. Vương tiên sinh, ngươi còn thật đến. Hì hì, kimono nữ nhân chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Rộng lớn kimono cũng vô pháp che giấu cái kia đầy đặn tư thái. Bớt nói nhảm, đem tiểu y giao ra. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Kimono nữ nhân trêu chọc một chút tóc dài, cười nói: không có vội hay không? Lần trước cùng Vương tiên sinh không có chơi chán, lần này chúng ta mới hảo hảo chơi đùa. Đột nhiên, kimono tay nữ nhân xuất hiện một thanh kim sắc chìa khóa, quát khẽ nói: mở ra đi. Thập nhị la sát chi chòm sao nhân mã. Kim sắc chìa khóa tách ra ánh sáng màu vàng. Một tiếng ngựa hí, một cái tay cầm cung tiễn bán nhân mã xuất hiện tại kimono nữ nhân bên cạnh. Thập nhị la sát, Vương Đại Đông biến sắc. Thập nhị la sát cũng là thức thần một loại, tổng cộng chia làm thập nhị tinh tọa, chung 12 cỗ thức thần. Mỗi một vị thức thần đều mỗi người nắm giữ một môn cường đại tất sát kỹ. So thập nhị thần tướng còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì thập nhị thần tướng cũng là theo thập nhị la sát diễn biến tới. Chỉ bất quá, có thể đủ để gọi la sát âm dương sư đã sớm diệt tuyệt. Lại không nghĩ rằng lúc này vậy mà nhìn thấy. Ngây người ở giữa, bán nhân mã đã dựng cung bắn tên. Hiu. Một cái giống như giống cây lao lớn nhỏ, lóng lánh kim quang mũi tên kích xạ mà đến, không khí dường như đều bị xé nứt. Đây cũng không phải là phổ thông mũi tên, hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành, có tùy tiện xuyên qua tăng xuyên qua lực, uy lực tuyệt đối siêu việt đường kính lớn phản khí tài thư kích thương AS50.